Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 720, chương 722, gia hỏa này là cái quái vật. Ngay tại Mễ Cảnh Văn tình thế khó xử lúc, Mễ Tư Tư chính ôm một cái máy chơi game chơi đến quên cả trời đất. Phương Hằng ở một bên trách trách hô hô chỉ huy, mà Lão Ngưu thì là ngồi tại nơi đó ngủ gà ngủ gật. Bọn hắn bây giờ bị nhốt tại một cái trống trải nhà kho. Những cái kia lính đánh thuê cửa làm thành ba cái vòng lớn, đem bọn hắn một mực vây quanh ở giữa. Cả đám đều trừng tròng mắt, nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của bọn họ. Theo lý thuyết, loại tình huống này tính phi thường không xong. Liền xem như nàng trên lưng còn có một chi súng ngắn, coi như Phương Hằng rất biết đánh, cũng không xông ra được. Nhưng bây giờ cho nàng cảm giác lại là rất dễ chịu. Không sai, nàng hiện tại ngồi tại thoải mái dễ chịu mềm mại sofa lớn bên trên. Đây là những cái kia lính đánh thuê chuyên môn từ bên ngoài chuyển vào tới. Cùng một chỗ dọn tới còn có một cái bàn, cùng đủ loại mỹ vị đồ ăn, hoa quả cùng đồ uống. Trừ đó ra, còn có rất nhiều sách báo, tạp chất, Mễ Tư Tư mới chơi game cũng là bọn hắn lấy ra. Nàng thật đều không hiểu rõ đây là đang làm cái gì. Những lính đánh thuê này hành vi đã không thể dùng quái dị để hình dung, chỉ có thể nói đầu óc đều bị cửa kẹp. Lúc này Lão Ngưu đột nhiên mở mắt, nhỏ giọng nói ra, rốt cuộc đã đến, Phương Hằng, chuẩn bị làm việc, ai tới? Dư Tiểu Yến nhìn về phía cổng, chỉ thấy một cái chí ít 1m95, dáng người cân xứng người cao nam nhân, chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy mười mấy cái lính đánh thuê đều không nhúc nhích lúc, đột nhiên nhíu mày, quả nhiên xảy ra vấn đề. Hắn khẽ cười một tiếng, hướng Lão Ngưu nhìn sang, nguyên lai Châu đại sư tại nơi này, khó trách. Lão Ngưu từ trên ghế salon đứng lên, cũng đi theo cười nói, Jack, đã lâu không gặp, Jack. Dư Tiểu Yến nháy nháy mắt, nhìn xem trước mặt cái này cao gầy nam tử. Hắn có một đôi màu xanh đậm con mắt, cùng một đầu rối bời tóc, trong mắt u buồn cùng thật dài áo khoác để hắn nhìn rất có cảm giác. Chỉ là cái tên này khó tránh khỏi để người sinh ra liên tưởng không tốt. Jack the Ripper, một cái tàn nhẫn, cuồng vọng đồng thời giảo hoạt sát thủ. Dư Tiểu Yến đương nhiên biết đây không có khả năng, bởi vì Jack the Ripper đã hơn 100 năm trước sự tình. Bất quá bởi vì hắn hung tàn cùng xảo trá, có không ít cùng gió người cùng người sùng bái. Nếu như biết ngươi muốn tới, vậy ta hẳn là sớm một chút ra nghênh tiếp, Jack nói, mà không phải khiến cái này không có ích lợi gì rác rưởi. Ha ha, Lão Ngưu nói, hiện tại cũng không muộn, hoàn toàn chính xác không muộn. Jack bỏ đi trên người áo khoác dài, lấy xuống trên tay màu đen găng tay. Dư Tiểu Yến phát hiện Jack dáng người so với nàng trong tưởng tượng càng tốt hơn. Tựa như một đầu mạnh mẽ báo săn, ngón tay của hắn rất dài, khớp nối thô to, xem xét liền biết tràn đầy lực lượng. Tại cái hông của hắn, cài lấy hai thanh ngắn nhỏ chùy thủ. Tại hắn hai cái trên cổ tay đều quấn đầy màu đen vải, cũng không biết là cái tác dụng gì. Đáng sợ nhất còn là hắn con mắt, lấy xuống găng tay về sau, hắn ánh mắt trở nên dị thường băng lãnh, phảng phất một con không có tình cảm dã thú. Dư Tiểu Yến nhìn hắn con mắt, trong lòng liền dâng lên một hơi khí lạnh. Đây là một cái phi thường nguy hiểm đối thủ. Chỉ là nhìn xem hắn, liền để nàng sinh ra khó mà đối đầu cảm giác. Châu tiên sinh, Jack một bước đi tới. Xem ra chúng ta hôm nay có thể làm cái kết thúc. Ha ha, ngươi cho rằng bố sợ mày à sao? Lão Ngưu hai tay chắp sau lưng, một bộ tuyệt thế cao thủ bộ dáng. Lão tử hôm nay giống như ngươi mong muốn. Trước kia ân ân oán oán, chúng ta liền đến tính cái rõ ràng. Rất tốt, Jack cười đem hai tay nâng tại trước ngực. lộ ra trên cổ tay hắn màu đen băng vải. Bất quá ta muốn nhắc nhở trước ngươi, gần nhất ta được đến một chút tốt đồ vật, có thể ngăn cách tinh thần lực. Ngươi thuật thôi miên khả năng đối ta không dùng được. Lão Ngưu khinh thường nhìn thoáng qua, ngươi cho rằng ta sẽ sợ cái đồ chơi này? Lão tử đã sớm nghiên cứu qua. Thật sao? Vậy ta còn thật sự là chờ mong a. Bớt nói nhiều lời, lão Ngưu quát lớn, giận dâu tóc dựng lên. Có gan ngươi liền phóng ngựa tới, như ngươi mong muốn. Rách quát lạnh một tiếng, dưới chân có chút dùng sức, tựa như một đầu là báo đi săn đánh tới. Thật nhanh, Dư Tiểu Yến chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Rách liền đã xông ra hơn 10 mét khoảng cách. Hai thanh chủy thủ không biết cái gì thời điểm đã đến hắn trên tay. Cái này khiến nàng trong lòng lạnh xuống. Vừa rồi nàng liền cảm giác được mình không phải đối thủ, nhưng như cũ đánh giá thấp Rách. Nàng cảm thấy coi như mình có súng, tại cái này người trước mặt cũng sống không qua 5 giây. Cái này người thật là đáng sợ. Lão đầu tử là không phải hắn đối thủ. Dư Tiểu Yến lo lắng không thôi. Kết quả quay đầu nhìn lại, phát hiện lão Ngưu đã không thấy. Không thể nào, chẳng lẽ lão nhân này cũng là thâm tàng bất lộ cao thủ? Lúc này mới thời gian một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Người đi nơi nào? Dư Tiểu Yến cực nhanh tìm kiếm không gian trống trải. Không có, khắp nơi đều không có, trên trời cũng không có. Thần A, Dư Tiểu Yến chấn kinh đến tột đỉnh, chẳng lẽ lão già này là tuyệt thế cao thủ, sẽ còn ẩn thân loại kia? Khuê nữ, còn đứng ngây đó làm gì? Lúc này lão Ngưu thanh âm, đột nhiên từ ghế sofa đằng sau truyền tới, tranh thủ thời gian trốn đi, gia hỏa này rất lợi hại. Phương Hằng tiểu tử, lần này liền dựa vào ngươi. Dư Tiểu Yến, Phương Hằng, nhìn xem lôi kéo Mễ Tư Tư giấu ở ghế sofa đằng sau. Chỉ lộ ra nửa cái đầu lão Ngưu. Dư Tiểu Yến trong cảm giác tâm đều muốn hỏng mất. Đã nói xong tuyệt thế cao thủ đâu? Đã nói xong thâm tàng bất lộ đâu? Lão nhân này đơn giản, rất hư a. Bất quá tranh thủ thời gian trốn đi đi. Cái này Rách nhìn thật thật là lợi hại. Ngay tại Dư Tiểu Yến vội vàng ẩn thân thời điểm, Rách đã tới đến trước sofa. Trừ Hoa Nhài cùng Đại Hắc, Phương Hằng còn là lần đầu tiên gặp được tốc độ nhanh như vậy đối thủ. Mà lại đối phương trong tay có đao, lạnh lẽo quái dọa người, không từ lên tinh thần. Trước đó hắn còn cảm thấy sư phụ phái hắn cùng Ngưu Thúc hai người đến có chút đại tài tiểu dụng, liền mấy cái kia lính đánh thuê, bọn hắn tùy tiện một cái liền có thể giải quyết. Hiện tại xem ra dụng ý của sư phụ vẫn là tại cái này người trên thân. Hắn lắc lắc cổ, rốt cục có thể cùng người hào hào đánh một trận, thử một chút từ lão phong tử nơi đó học được công phu. Rách chớp mắt liền đến Phương Hằng trước mặt, không chút do dự, cổ tay khẽ động. Sắc bén chủy thủ vô thanh vô tức xẹt qua Phương Hằng cổ. Hắn cái này cả một đời giết rất nhiều người, đại đa số đều là nhất kích tất sát, bao quát lần trước tại đại hạ kia người, căn bản là không có sức hoàn thủ, thậm chí đều phản ứng không kịp. Cái này lăng đầu tiểu tử Mộc Lăng Lăng không biết động đậy, hắn liền đã đối với hắn tuyên án tử hình. Chỉ là chủy thủ vung qua, vết đau cắt làn da cùng mạch máu cảm giác cũng không có truyền tới. Ý vị này một chiêu này thất bại, làm sao có thể? Mà lại vừa rồi rõ ràng đứng ở trước mặt hắn Phương Hằng đột nhiên đã mất đi bóng dáng. Rách con người kịch liệt co vào, nguy hiểm. Hắn không chút do dự về sau né tránh, khó khăn lắm tránh thoát từ khía cạnh vung tới một nắm đấm. Thật nhanh, Rách tại trong lòng tán thưởng, hắn còn là lần đầu tiên gặp được tốc độ nhanh như vậy đối thủ. Quả nhiên có thể đi theo Ngưu lão đầu người, đều không phải nhân vật bình thường. Lần này có chơi, hô hô thân ảnh của hai người tại trên đất trống không ngừng thoáng hiện. không ngừng mà giao thoa cùng tách ra. Một bên Dư Tiểu Yến nhìn hoa cả mắt, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, hai người liền đã không biết giao phong bao nhiêu lần. Nghiêu Thúc, Dư Tiểu Yến lúc này cũng sửa lại xưng hô. Phương Hằng hắn không có sao chứ? Không biết à, Dư Tiểu Yến, lão nhân gia người có thể không thể dựa vào phổ một chút sao? Gia hỏa này ngoan lệ, lão Nghiêu nói, trước kia chúng ta giao thủ rất nhiều lần, ta đối với hắn hiểu khá rõ, kết quả như thế nào đây? Người nào thắng, đương nhiên đều là ta thắng. Lão Nghiêu đều kiêu ngạo mà trả lời, có phải thật vậy hay không a? Dư Tiểu Yến biểu thị phi thường hoài nghi, nếu như trước kia giao thủ mỗi lần đều thắng, vậy lần này tại sao phải trốn đi, như cái đà điểu giống như. Khuê ngươi không hiểu, lão Nghiêu nói, gia hỏa này lần này đeo cái kia đồ vật. Cái gì? Chính là hắn trên tay cái kia, có thể ngăn cách tinh thần lực, cho nên không sờ đến da của hắn. Ta thuật thôi miên đối với hắn liền vô dụng. Lão Nghiêu nói, con hàng này tinh thần lực lúc đầu cũng rất mạnh, thôi miên mấy cái người bình thường không có vấn đề, cho nên trước kia giao thủ, mặc dù ta tốn chút công phu đều có thể đem hắn chế phục, nhưng mỗi lần hắn đều có thể chuồn mất, khó trách những cái kia lính đánh thuê cả đám đều cùng đồ đần, nguyên lai là chúng lão gia tử thuật thôi miên. Lại nói cái này thuật thôi miên cũng quá lợi hại đi, nàng đều không biết lão gia tử là cái gì thời điểm thi triển, còn có Mễ Tư Tư trên thân cũng có hắn lưu lại dấu ấn tinh thần. Lão Nghiêu bổ sung nói, cho nên bọn hắn luôn luôn có thể chuẩn xác tìm tới các ngươi. Đã hiểu, Dư Tiểu Yến rốt cục mở ra trong lòng tất cả nghi hoặc. Nàng nguyên bản đối với mình rất có lòng tin, cảm thấy tại nàng bảo hộ phía dưới, liền xem như chuyên nghiệp lính đánh thuê, cũng đừng hòng tổn thương đến Mễ Tư Tư. Trải qua chuyện lần này về sau, nàng mới biết cái này trên thế giới, nguyên lai còn có nhiều như vậy vượt qua nàng tưởng tượng lực lượng. Thêm kiến thức, phanh lần này truyền đến một tiếng vang trầm, Phương Hằng dùng một cái đĩa trái cây đánh trúng rách đầu, rách chân dài đạp trúng hắn bụng dưới, hai người đồng thời hướng về sau mãnh lui, kéo ra hơn 10 mét khoảng cách. Phương Hằng có chút thở, trên mặt bị rách chủy thủ vẽ một đao, mặc dù không sâu nhưng lưu lại một đạo thật dài vết máu. Đối diện rách lại là khí định thần nhàn, trên mặt thậm chí còn mang theo âm chắc chắc ý cười. Ai lợi hại hơn? Liếc thấy được phi thường rõ ràng. Nghiêu Thúc, Phương Hằng nhìn không ổn a. Dư Tiểu Yến nhỏ giọng nói, thật không có vấn đề sao? Sẽ không có chuyện gì đi, hắn dù sao cũng là đại sư thân truyền đệ tử. Lão Nghiêu cũng không phải rất xác định, hắn cũng chưa từng gặp qua Phương Hằng chính nhi bát kinh cùng người động thủ, không biết hắn đến cùng có bao nhiêu ít thực lực. Bất quá hắn trên người những cái kia đồ vật hẳn là lấy xuống tới đi. Phương Hằng cố gắng để cho mình bình phục khí tức, mặc dù đánh không đến 2 phút, nhưng hắn mỗi một giây đều là tinh thần cao độ khẩn trương, thi triển ra tất cả vốn liếng, không có chút nào dám lơ là sơ suất. Hắn cảm giác gia hỏa này so hoa nhài còn khó quấn hơn. Liền đầu đại nê thu luôn luôn né tránh hắn tiến công, để nắm đấm của hắn toàn bộ rơi đến không trung, làm vô dụng công, tiếp tục như thế không được, nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp. Rách mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn làm sao đều không nghĩ tới, Phương Hằng lực lượng cùng tốc độ đều cùng hắn tương xứng. Nếu không phải hắn có vũ khí nơi tay, Phương Hằng đại hạ công phu nhìn còn có chút không lưu loát, hắn đoán chừng chính mình cũng không phải đối thủ. Chẳng lẽ muốn vận dụng tinh thần lực công kích sao? Nghĩ đến nơi này, Jack nhìn xem Phương Hằng con mắt, phóng xuất ra cường đại tinh thần lực chấn nhiếp, ý đồ nhiễu loạn hắn tâm thần. Phương Hằng cảm nhận được Jack tinh thần công kích, không khỏi móp méo miệng. Liền điểm ấy cường độ tinh thần lực công kích, so với Hoa Nhài đều muốn kém xa. Với hắn mà nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Thấy Phương Hằng thế mà không nhận tinh thần lực quấy nhiễu, Jack càng thêm kinh ngạc. Tiếp tục dây dưa tiếp không có chỗ tốt. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chờ một chút. Ai ngờ Phương Hằng đột nhiên kêu lên. Ngươi chờ khoảng một chút. Ta thoát hai kiện quần áo lại đánh với ngươi. Phương Hằng nói cũng mặc kệ Jack có đồng ý hay không. Trực tiếp cởi bỏ áo khoác. Lại đem bên trong chứa hạt sắt phụ trọng sau lưng thoát xuống tới. Phịch một tiếng ném xuống đất. Lúc đầu muốn nhân cơ hội tiến công Jack bỗng nhiên sững sờ. Nặng như vậy. Phanh phanh Phương Hằng lại cực nhanh lấy đi cánh tay, eo, đùi, bắp chân, trên cổ chân phụ trọng. Loạn thất bát tao ném đi một chỗ. Nhìn phải có 200-300 cân. Jack nhìn thấy trên mặt đất cái này một đống lớn đồ vật. Không khỏi kéo ra khóe miệng. Nhiều như vậy phụ trọng cột vào trên thân. Thế mà còn có tốc độ nhanh như vậy. Hiện tại toàn bộ lấy đi. Kia lại phải nhanh đến loại trình độ kia. Gia hỏa này chính là cái quái vật. Jack đột nhiên có loại nghĩ quay đầu bỏ chạy xúc động. Những này người Hoa, quá không thành thật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.